mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nhìn không ra, canh ba, hiển nhiên, Thẩm Nhiên là đã sớm nhìn ra, cho dù bọn họ tưởng tượng đi cứu người cũng là không còn kịp rồi. Kỳ thật chuyện như vậy không chỉ là cùng nhau, ở toàn thế giới các nơi đều có không ít. Bọn họ hiện tại gặp được bất quá là thiên thiên vạn vạn khởi chung trong đó đồng loạt thôi. Đây là mặt thế, nó tàn khốc không chỉ là đại bộ phận nhân loại tang thi hóa. Cùng với nhân tính đạo đức đánh mất, còn có chính là, chẳng sợ năng lực của ngươi lại đại, cũng luôn có không thể chú ý đến thời điểm, sau đó trơ mắt xem một cái điều tươi sống sinh mệnh ở ngươi trước mặt biến mất. Có đôi khi người kia rất có khả năng là ngươi thân nhân. Người yêu hoặc là chí giao hảo hữu, người nọ tử sau tươi mới máu nhất trào ra, lập tức liền đưa tới phụ cận tang thi, liền ngay cả phát hiện bọn họ xe tưởng xung tới được tang thi cũng cấp dẫn đi qua. Chúng nó quần tam tụ ngũ, càng ngày càng nhiều, bắt bọn nó đều thanh thôi, Thẩm Nhiên mặt không biểu cảm. Thanh thanh lãnh lãnh nói nhân, bọn họ không có thể cứu xuống dưới. Bất quá người nọ ở trước khi chết cũng muốn ra sức phản kháng. Như vậy sao tự nhiên cũng là không nghĩ liền như vậy chôn vùi đến tang thi miệng. Mặc kệ là vì hắn cũng tốt, còn là vì không nhường tang thi ăn luôn nhiều lắm nhân loại tiến giai quá nhanh. Bọn họ thấy được tự nhiên là sẽ không nhường người nọ thi thể bị này tang thi đàn ăn luôn. Thẩm Nhiên trên mặt không có biểu cảm gì, bất quá đôi mắt biến càng thêm thâm thúy. Hắn nhắm lại mắt, chỉ chốc lát lại mở, ánh mắt lại khôi phục phía trước không hề gợn sóng. Là, Lý Húc tìm cái tương đối an toàn lại phương tiện rút lui khỏi vị trí đem xe ngừng hào. Sau đó đại gia cùng nhau xuống xe hướng tang thi đàn đi qua. Nhìn đến nhiều như vậy tang thi, nếu những người khác đã sớm trạch lộ chạy trốn, đến Trương Duyệt nhóm người này nhân nơi này lại vừa khéo tương phản. Trừ bỏ Thẩm Nhiên. Còn lại bao gồm Trương Duyệt ở bên trong, người người vừa đi vừa hưng phấn ma quyền lao trưởng, bắt đầu nóng lòng muốn thử, hoàn toàn không cần còn tại lục tục tiếp tục tới rồi tang thi đàn. Này tang thi đang bị còn tại tuôn chảy máu tươi thi thể hấp dẫn. Không phát hiện có nhân loại dám chủ động đi lại, ở chúng nó đang muốn như ong vỡ tổ hướng thượng thi thể phốc cắn đi qua thời điểm. Một đạo từ Trương Duyệt sử xuất băng máy khoan đi vào. Sau đó kia cổ thi thể lập tức đã bị một tầng thật dày khối băng cấp bao lấy. Trước hết cắn đi xuống kia tam chỉ tang thi, răng rắc tương đương, một tiếng, vừa khéo cắn được mặt trên khối băng, lại há mồm khi điệu đầy đất đều là băng cặn bã. Giống tương đương kia tam chỉ tang thi không cắn được chính mình khát vọng tươi mới huyết nhục. Nhất thời mất hứng giống lớn kêu lên, lại bởi vì thi thể bị khối băng che lại, kia tươi mới huyết nhục nháy mắt mất đi rồi hấp dẫn bọn họ mùi. Đồng thời rất nhanh lại phát hiện Trương Duyệt đợi nhân hơi thở tồn tại. Xoay người đối bọn họ phát ra công kích, thử xem ta quấn quanh thuật lưu vừa chạy nhanh dùng chính mình lĩnh ngộ xuất ra kỹ năng. Đối xoay người xung tới được tang thi sử xuất đi. Lập tức liền cuốn lấy hai cái khoảng cách gần nhất tang thi. Còn có ta đống đất Lý Húc cũng cấp tốc sử ra bản thân kỹ năng. Trên mặt đất làm vài cái đống đất xuất ra, đem xung tới được tang thi trộn ở cước bộ. Thấy thế, Trần Khải Đông tự nhiên không nghĩ lạc hậu nhiều lắm. Lập tức đối bị cuốn quanh tang thi phát ra hỏa long công kích. Bị ngọn lửa liệu đến tang thi lập tức biến thành một khối hỏa tang thi. Lúc này một trận gió nhẹ thổi tới, kia ngọn lửa lại liệu đến bên cạnh tang thi, hắn nhân cơ hội lại bỏ thêm cái nói hỏa long đi qua. Gia tăng hỏa thế, tang thi nhóm tiếp một cái bị thiêu, thường thường có đồm đột vang thanh âm bầu bạn thi giống tiếng vang lên. Mà bị Lý Húc đống đất trộn trụ cước bộ tang thi té ngã trên đất. Kết quả lại đem mặt sau xông lên tang thi liên tiếp cũng cấp trộn ngã sấp xuống. Thẩm Nhiên thừa dịp cơ hội này lắc mình tiến lên, nhất kích chính là một cái, không có một cái công kích lãng phí, đều là đánh ở tại tang thi não bộ nhược điểm thượng. Liền ngay cả Trần Khải Đông dùng đại hỏa thiêu đốt còn chưa có chết này tang thi. cũng bị hắn cấp tốc lắc mình đi qua bổ nhất kích. Kia hừng hực ngọn lửa thế nhưng một chút mảnh nhỏ đều không bị liệu đến chính mình trên người. Không CV by Lovely đây không? Hết chương.